Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 73, Kiếm Cát Xê quyển 4. Quyển 4, Thần Bí Hải Vực Tàu Ma, hiển nhiên. Vỡ vụn thời gian cũng không phải là có thể thường xuyên trao đổi đặc thù đạo cụ. Theo nó công năng đến xem, khả năng tại một ít đặc thù trong phim ảnh tác dụng rất lớn. So ra mà nói. Phía trước tỉnh thần dược hoàn tựa hồ tạo tác dụng khả năng còn lớn hơn một điểm. Chỉ là, người sau trao đổi cát C cũng cần 100A, mà ta bây giờ lại chỉ có 90 cát C. Tiền thương nhất lập tức cảm giác có chút xấu hổ. Bất quá, so với cấp cứu phun xương, hai thứ này tỷ giá đều không cao. Nghĩ tới đây, tiền thương nhất điểm một cái bên phải phía dưới danh sách trao đổi. Tiếp theo tại đặc thù vật phẩm phòng trao đổi điểm hạ cấp cứu phun xương. Rất nhanh, tiểu thái liền thu hồi vỡ vụn thời gian. Ngược lại từ phía sau trong bóng tối lấy ra cấp cứu phun xương. Đạo cụ tên, cấp cứu phun xương, thuộc loại, trị liệu, công năng, nhưng sử dụng 3 lần. Đối phi tàn chi thương tích cùng chết ngay lập tức tính chất thương tích có tốt đẹp hiệu quả trị. Liệu, chú thích. Liên tục sử dụng 3 lần hiệu quả trị bệnh vì 100%. Liên tục sử dụng 2 lần hiệu quả trị bệnh vì 60%. Sử dụng 1 lần hiệu quả trị bệnh chỉ là 30%. Sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần. Một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, trao đổi cần thiết cát xê. 200, phải chăng có thể thu về. Không thể thu về. Còn là đổi không được a. Tiền thương nhất ủ rũ. Hiện tại hắn muốn nhất trao đổi đặc thù đạo cụ chính là cấp cứu phun xương. Nhưng là lúc này lại bởi vì cát xê không đủ không cách nào trao đổi. Với lại dù cho đem 3 lần tham diễn lấy được cát xê toàn bộ cộng lại cũng vẫn là hoàn toàn không đủ. Ngược lại là nếu như lần đầu tiên cát xê không trao đổi bổn quốc tiền tệ. Toàn bộ cộng lại có thể trao đổi một hạt tỉnh thần hoàn thuốc. Có biện pháp nào có thể nhanh chóng thu hoạch được cát xê? Tiền thương nhất mở miệng hỏi chính mình người đại diện tiểu thái. Trừ địa ngục điện ảnh an bài điện ảnh bên ngoài. Ngươi còn có thể lợi dụng thời gian nghỉ ngơi cùng trên viên tinh cầu này tài nguyên quay chụp một. Ít đầu tư tương đối nhỏ nhưng cát xê tương đối cao điện ảnh. Chỉ bất quá, nếu như này một ít điện ảnh ngươi quay chụp quá nhiều. Có lẽ danh dự của ngươi giá trị hội giảm xuống. Tiểu thái dùng ngón tay của nó xương tay chỉ phương xa. Tại phía trước ngươi có thể phát hiện một ít chuyện thú vị. Như vậy sao? Cát xê tương đối cao nguyên nhân là có khả năng giảm xuống chỉ số danh dự của mình. Có được tất có mất. Tiền thương nhất suy tư 2 giây. Hướng về tiểu thái chỉ phương hướng đi đến. Đúng rồi. Ta nhớ được cái điện thoại di động này hộ khách quả thực là vì diễn viên trong lúc đó dễ dàng hơn. Trao đổi mới xuất hiện. Thế nhưng là, cho tới bây giờ ta cũng không phát hiện cái gì có thể cùng cái khác diễn viên trao đổi thủ đoạn. Đây là vì cái gì? Tiền thương nhất đối điện thoại nói. Trên màn hình, tiểu thái xuất hiện lần nữa. Lập tức liền có. Hiện tại tạm thời còn chưa mở ra tương quan công năng. Tốt à, tiền thương nhất lật ra mắt trợn trừng. Tiếp tục thao túng chính mình nhân vật đi về phía trước. Chúc ngài may mắn. Đây là tiền thương nhất đi ra thôn xóm phía trước tiểu thái nói câu nói sau cùng. Bụng giống như có chút đói bụng. Tiền thương nhất đến phòng bếp cầm quả táo bắt đầu ăn. Trong màn hình, mình đã rời đi địa ngục cửa hàng chỗ thôn xóm nhỏ. Đi tới không biết phương xa. Dưới chân, cỏ xanh như tấm đệm. Nhưng theo đi lộ trình càng ngày càng xa, dưới chân bãi cỏ càng ngày càng hoang. Tiếp theo, dần dần chết héo, mặc dù chỉ là tại màn hình bên ngoài nhìn xem đây hết thảy. Nhưng tiền thương nhất vẫn như cũ có một loại cảm giác kinh hãi. Phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh rừng cây khô, trừ ngẫu nhiên có vài con quạ đen tiếng kêu truyền ra bên ngoài. Hoàn toàn tĩnh mịch, phía trước xuất hiện rừng cây khô. Muốn vào xem một chút sao? Trên màn hình phương xuất hiện một loạt màu đỏ. Sau đó xuất hiện hai cái tuyển hạng. Theo thứ tự là vào xem cùng không đi vào. Là cái này. Người đại diện tiểu thái nói tiểu đầu tư điện ảnh. Tiền Thương Nhất nhìn một chút ngoài cửa sổ, điểm vào xem, này một cái tuyển hạng. Lập tức, trong màn hình nhân vật bắt đầu hướng rừng cây khô trung đi đến. Đồng thời góc dưới bên trái huyết hồng sắc vòng xoáy bắt đầu trở nên lớn. Tiền Thương Nhất có chút khó hiểu. Thế nhưng là, nguyên bản hẳn là trở nên lớn đến màn hình kích thước nên dừng lại vòng xoáy. Cũng không có dừng lại xu hướng, mà là một mực trở nên lớn. Thẳng đến, đi tới màn hình điện thoại di động bên ngoài. Trong phòng cảnh tượng, Tiền Thương Nhất tay cầm điện thoại ngồi ở trên giường. Lấy tay cơ làm trung tâm. Một cái vòng xoáy đỏ như máu không ngừng xoay tròn. Lúc này vòng xoáy kích cỡ đã vượt qua Tiền Thương Nhất bộ mặt. Với lại, càng quan trọng hơn là, vòng xoáy vẫn không có bất luận cái gì ý dừng lại. Tiền Thương Nhất muốn đem điện thoại ném đi. Thế nhưng là điện thoại giống như dính tại trên tay đồng dạng. Đây hết thảy tuy là viết nhiều như vậy chữ, nhưng là phát sinh thời gian lại phi thường ngắn. Thế nhưng là nói là trong nháy mắt, rất nhanh. Huyết hồng sắc vòng xoáy đem Tiền Thương Nhất cả người đều bao trùm. Trước mắt một mảnh huyết sắc. Chờ huyết sắc biến mất về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình nằm trên mặt đất. Mà phía trước là trước kia ở trên màn ảnh nhìn thấy rừng cây khô. Ta tiến vào điện thoại di động. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn. Tuy là tình huống phi thường xấu hổ, nhưng trải qua ba bộ điện ảnh hắn cũng đã tiếp nhận mình lúc này tình cảnh. Tốt a, sớm cái này nghĩ đến sẽ không thật giống chơi game điện thoại đồng dạng. Tiền Thương Nhất lắc đầu, cười nhạo mình vô tri. Có một chút đưa tới Tiền Thương Nhất chú ý. Tuy là hắn tại trong thế giới hiện thực xem chính mình là quy bản hình tượng. Nhưng khi chính mình sau khi tiến vào, chính mình vẫn như cũ là thành hình người voi. Hắn hơi sửa sang lại y phục của mình, hướng rừng cây khô đi đến. Răng rắc. Dưới chân cành khô bị Tiền Thương Nhất đạp gãy, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Này một vang tiếng kinh động đến cây khô bên trên quạ đen. Nhà một tiếng, một đám quạ từ không trung tứ tán bay qua. Tiếp theo, rừng cây khô lần nữa trở về yên tĩnh. Cảnh tượng này nhường Tiền Thương Nhất nhớ tới chính mình trước kia chơi trò chơi kinh dị. Cảnh tượng lúc đó tựa hồ cùng lúc này giống nhau như đúc. Cho đến ngày nay, hắn đã không quá nhớ kỹ lúc trước kịch bản, nhưng lúc đó lưu lại khủng bố hình ảnh vẫn lưu tại trong đầu của hắn. Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục hướng phía trước đi. Bầu trời âm trầm, tăng thêm Tiền Thương Nhất nội tâm lo lắng. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một cái tiểu nữ hài bóng lưng. Tên này tiểu nữ hài người mặc màu đỏ váy ngắn. Mảnh khảnh thân thể thuyết minh dáng người rất tốt. Thân cao đại khái tại 1m2 tả hữu. Tuổi tác lớn ước chừng 8 tuổi tả hữu. Tên này tiểu nữ hài trong tay còn cầm một cái hoa lam. Chỉ bất quá trong giỏ thả không phải đóa hoa hoa quả những vật này, mà là một cái gãy mất bàn tay. Tiền Thương Nhất xa xa quan sát, bởi vì chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, lại thêm lãng hoa trung bày đặt chính là bàn tay người. Cho nên Tiền Thương Nhất quyết định lại cẩn thận quan sát một phen. Hoàn toàn không mò ra bộ phim này nghĩ đến làm cái gì. Cũng không khả năng cùng Tân Hải Cao Trung đồng dạng. Khả năng đợi chút nữa sẽ có kịch bản thuyết minh hoặc là nhắc nhở đi. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nghĩ. Tiểu nữ hài tiếp tục hướng phía trước đi. Tựa hồ không có phát hiện Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất cố gắng không dẫm lên trên đất cành khô, để phòng tiểu nữ hài phát hiện chính mình. Đúng lúc này, rừng cây khô bên trong thần bí tiểu nữ hài đem đầu quay lại. Trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất nhìn thấy một trương hư thối mặt. Càng đáng sợ chính là, nữ hài da mặt còn có một nửa treo ở trên mặt. Theo nữ hài quay đầu cùng nhau đong đưa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.